tàn bạo vương gia, vương phi lại chạy rồi. Chương 19, đừng để bản vương mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quận chúa Cố Hiểu Hiểu cũng không phải là tên ngươi được gọi, ngươi nên gọi nàng là Tần Vương Phơ. Còn có, đừng ở trong phủ bản vương vung roi. Đoạn hành ngữ khi băng lãnh, Dư Diêu quận chúa nhìn không được co rúm lại một chút, cuối cùng yên tĩnh lại, nàng mắt đỏ nhìn Đoạn Hành. Vương gia, Đoạn Hành tiện tay đem roi ném ra bên ngoài, cũng không để ý tới vẻ điềm đạm đáng yêu của Dư Diêu quận chúa, mà là nhìn về phía Cố Hiểu Hiểu. Việc này liền giao cho Ái Phi điều tra đi, trở thành nữ nhân của bản vương, cũng đừng chỉ gánh cái danh Tần Vương Phi. Cố Hiểu Hiểu ngây ra một lúc, sau đó khẽ vuốt cằm. Vâng, thần thiếp chắc chắn đem việc này tra cái tra ra manh mối. Cầm Sắt lại là đột nhiên ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Bây giờ xem như ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hãm hại Cố Hiểu Hiểu không thành, lại cho nàng được quyền quản gia, cái này làm sao Cầm Sắt có thể cam tâm. Thế là Cầm Sắt lại nói. Vương gia thiếp cũng có thể tra rõ ràng, vương phi tỷ chưa hề xử lý qua loại chuyện như này, chưa hẳn có thể tra rõ ràng. Đoạn Hành đứng chắp tay. Vật thì học cách điều tra đi. Hắn nói xong, nhìn về phía Cố Hiểu Hiểu. Người có ý kiến gì không? Cố Hiểu Hiểu lắc đầu. Cầm Sắt cắn răng, ủy khuất nhìn Dư Diêu quận chúa một chút. Dư Diêu quận chúa trong lòng hốt hoảng, Cầm Sắt bị đè bẹp như vậy, nàng ta cũng càng hận Cố Hiểu Hiểu. Nàng ta đưa tay chỉ vào Cố Hiểu Hiểu, khóc lóc kể lể hỏi. Vương gia che chở nàng ta như vậy, không cha nàng, ngược lại muốn nàng cha chúng ta, có phải là thích nàng rồi không? Đoạn Hành lành lạnh mở miệng, phải thì như thế nào? Có liên quan gì tới ngươi? Hắn trực tiếp cũng quá hại người. Dư Diêu quận chúa nước mắt lập tức tuôn ra, nàng ta dậm chân một cái, quay người chạy ra ngoài cửa. Cầm Sắt cảm thấy tim như siết chặt, âm thầm nổi nóng, thế nhưng biết làm sao, chỉ sợ mình cũng không có chuyện tốt, liền đưa tay nâng trán, làm bộ dạng sắp xỉu. Vương gia, thiếp chợt thấy có chút khó chịu, xin được lui xuống, xin vương gia vương phi thứ tội. Đoạn Hành tùy ý khoát khoát tay, hai tên nữ quan theo sát phía sau, đi theo Cầm Sắt cũng như chạy trốn rời đi. Đoạn Hành nhìn thật sâu Cố Hiểu Hiểu một chút, làm tốt chức vương phi của ngươi, đừng để bản vương mất mặt. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Cố Hiểu Hiểu cất bước ngăn cản con đường của hắn. Nàng ngửa mặt lên nhìn hắn, vương gia là cố ý sao? Dư Diêu quận chúa được An Bình hầu sủng ái, lại luôn luôn điêu ngoa tùy hứng đã quen, chuyện gì cũng làm được, vương gia muốn nàng cùng thần thiếp đối đầu, là muốn diệt trừ thần thiếp sao? Bản vương muốn diệt trừ ngươi, cần khổ tâm như thế sao? Hắn đưa tay lên nắm cằm của nàng, nhưng bản vương thật tò mò, Cố nhị tiểu thư khi nào học được cách giải độc cứu người rồi? Cố Hiểu Hiểu mới làm cho người khác nôn, loại phương thức giải độc đơn giản thô bạo này, hắn chưa từng nhìn thấy. Đương nhiên, cũng không thể phủ nhận là không có, nhưng Cố nhị tiểu thư, như thế nào biết được cách này? Cái này cùng lúc trước hắn nghe đồn, không giống nhau lắm. Đôi mắt của hắn đen nhánh thâm thúy, ánh mắt sắc bén lại lương bạc. Cố Hiểu Hiểu có chút mím chặt môi, nàng đương nhiên sẽ không nói là trong đầu trống rỗng tự nhiên nghĩ ra được, lời này đến Bão Cầm đều nói không được, nhưng trong đầu xác thực có cách đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thiếp nghe hạ nhân nói, dù sao thái y không thể kịp thời tới, thần thiếp liền muốn thử một chút cũng thành công, không phải sao? Trong mắt của hắn ý cười lạnh hơn chút, Ái Phi đã lợi hại như vậy, một tiểu nha đầu thôi, ngươi còn sợ nàng sao? Lời này nghe giống khích lệ, kỳ thực là mang theo vài phần thăm dò. Cố Hiểu Hiểu nhìn chăm chăm Đoạn Hành nửa ngày, cuối cùng hướng hắn hành lễ nói. Vâng, thần thiếp biết. Đoạn Hành che giấu ý cười trên mặt, vậy bản vương, rửa mắt mà xem. Nói xong, hắn liền hai tay thả lỏng về phía sau, quay người rời đi. Cố Hiểu Hiểu nhìn bóng lưng hắn rời đi, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn đây là có chút tín nhiệm nàng hay là, hoàn toàn đã nghi ngờ nàng. Hôm sau, mới sáng sớm Cố Hiểu Hiểu đã bận rộn, vội vàng không kịp chuẩn bị đã cầm quyền quản sự trong tay, phải xử lý sự tình nhiều hơn. Gần lúc ăn trưa Cố Hiểu Hiểu mới lật hết sổ sách của mấy tháng, cùng tình huống của nha hoàn tôi tớ trong phủ. Nàng nhìn về phía trước, đứng tại đối diện là quản gia. Việc hạ độc tra như thế nào rồi? Quản gia, cái này, tạm thời không có manh mối. Được rồi, đi xuống đi. Cố Hiểu Hiểu vuốt vuốt con mắt có chút cảm thấy chát, nhắm mắt dưỡng thần. Hung thủ kia giấu thật đúng là không bình thường, nhưng mà cũng không loại trừ bọn người quản gia. Dù sao nàng lần đầu quản gia, đến vương gia cũng không coi trọng nàng, trong vương phủ người kính trọng nàng, cho dù là cảm kích cũng sẽ giấu giếm. Dùng cơm chưa xong, Cố Hiểu Hiểu tàn bộ trong phủ, mỗi chỗ đi qua đều nhìn xem có gì dị thường không. Đột nhiên ở giữa, khóe mắt của nàng thoáng nhìn phía bên phải có một thân ảnh, lúc nhìn kỹ, bóng người kia đã không thấy tung tích. Đôi mi thanh tú của Cố Hiểu Hiểu cau lại, cái bóng lưng kia nhìn rất quen mắt nhưng nàng lại không nhớ nổi từng gặp qua ở đâu. Bên này ngoại trừ viện của Cẩm Sắt chỉ còn toàn vườn hoa, chẳng lẽ trong viện của nàng ta si cặc sâu người biết võ công? Không nghĩ ra được, nàng liền không có chút manh mối gì. Buổi chiều không có việc, Bảo Cầm nhàm chán, liền nói liên miên lải nhải nói đến chuyện Cố Hiểu Hiểu lúc còn bé tí như thế nào, nói đến nàng bị đập đầu mấy ngày, tướng gia vì nàng mời đến gánh xiếc ban tử chọc cười nàng. Động tác trong tay Cố Hiểu Hiểu dừng lại, gánh xiếc ban tử, đúng vậy a, nơi đó còn có ảo thuật mà. Phía sau Bảo Cầm còn nói thứ gì đó, nhưng Cố Hiểu Hiểu không nghe rõ, trong đầu nàng hiện lên một bóng người. Hôm nay tại gấm hoa huyền bên ngoài thấy cái bóng lưng kia chính là chủ gánh xiếc đó. Khiến Cố Hiểu Hiểu trăm mối vẫn không có cách giải chính là Cẩm Sắt cùng người của gánh xiếc ban tử có thể có gì liên quan. Gánh xiếc ban tử xuất thân là nữ nhân nhưng không được vào phủ Tần Vương, huống chi nàng đã sớm nghe nói Cẩm Sắt là lúc Đoạn Hành ra ngoài có do thuộc hạ tiến dâng lên. Đoạn Hành lúc trước bị truyền là không mê nữ sắc, ngoại trừ vị hôn thê Cố Phán Phán, bên người không có một nữ nhân khác, lần kia nạp Cẩm Sắt lại về sau liền truyền ra nói Cẩm Sắt rất được Đoạn Hành sủng ái, lúc này mới phá vỡ cái danh không mê nữ sắc. Trong mắt Cố Hiểu Hiểu trầm tư một hồi, sau đó phân phó hai nha hoàn từ tướng phủ mang đến, đi chú ý động tĩnh của Cẩm Sắt. Nha hoàn không dám cãi nhiều, nhao nhao đi làm việc. Liên tiếp mấy ngày, chuyện Cố Thanh nhận hối lộ không ai nhắc đến, ông ta cũng được giải cấm, quay về triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Hiểu vui mừng rất nhiều, lại sai người nghe ngóng việc của Cố Phán Phán, lại thám thính không được chút tin tức nào, nàng liền không quan tâm nữa, chỉ cần phụ thân vô sự là được. Chỉ là Cố Hiểu Hiểu suy đi nghĩ lại, vẫn là không yên lòng về phụ thân, trong lòng chẳng biết tại sao có cảm giác ẩn ẩn bất an, muốn tận mắt nhìn thấy phụ thân mới an tâm. Ngày hôm đó, Cố Hiểu Hiểu tự mình nấu canh, đưa đến thư phòng Đoạn Hành. Đoạn Hành trong phòng đọc qua thư tịch, bút trên giấy ngoắc ngoắc vẽ tranh, nàng cũng không nhiều lời, đem chén canh để trên thư án, ôn nhu nói. Vương gia, thần thiếp nghĩ nên về tướng phủ một chuyến. Đoạn Hành nhìn chén canh trong tay nàng, đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, lại lập tức khôi phục như thường. Đoạn Hành đáp, bản vương cùng ngươi đi. Trong mắt Cố Hiểu Hiểu chớp lên một cái, ngẩng đầu nhìn hắn. Thần thiếp tạ vương gia. Cách chương,